Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, người chơi Thẩm Mộc tiến vào Huyền Mệnh Trò Chơi đệ tứ cục hệ thống kiểm tra đo. Lường đến bổn cục chung có 7 danh chính thức thăng cấp người chơi. 3 danh một lần nữa khiêu chiến người chơi. Hiện tại 10 danh người chơi trở thành bổn cục chuẩn người chơi. Hiện tại bắt đầu trước trí nhanh chóng đào thải luân. Bổn cục trò chơi quy tắc đem ở 7 danh người chơi tuyển tề sau công bố. Theo trong đầu tin tức dần dần đạm đi, Thẩm Mộc trước mắt cảnh tượng cũng tùy theo rõ ràng lên. Gì, nơi này là, Thẩm Mộc phát hiện đặt mình trong một mảnh hắc ám. Hai chân tựa hồ là đạp lên là trên mặt đất, lại tựa hồ không giống như là mà. Chung quanh như là không có bất luận cái gì vật chất thuần hắc không gian. Đột nhiên liên tưởng đến trò chơi bắt đầu trước, thường xuyên sẽ có một cái đăng ký tài khoản, đăng nhập tài khoản đại tiến vào trạng thái. Thẩm Mộc lúc này chú ý tới, này một ván trò chơi nhân số là 7 người, lần đầu tiên gia nhập không phải 12 người cục. Thẩm Mộc trong lòng nhiều ít có chút tò mò, 7 người sao, cái này số lượng. Cũng quá ít một chút đi, Thẩm Mộc nhất thời nghĩ không ra 7 người có thể làm gì. Tổng không thể là hai thần, tam dân, hai lang như vậy tay mới cục đi, này đều đệ tứ cục, giống như phía trước ở nhà điều tra thời điểm, cũng là có gặp qua 7 người cục. Thẩm Mộc nhấp tư khổ tưởng, nhất thời lại cũng nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi nào gặp qua 7 người cục. Hẳn là không phải cái gì thường thấy bản từ. Có lẽ nơi này 7 người cục là Huyền Mệnh Trò Chơi nguyên sang cũng chưa biết được. Lúc này, màu bạc di động xuất hiện ở Thẩm Mộc trên tay. Quen thuộc xúc cảm làm Thẩm Mộc trong bóng đêm có một tia thân thiết. Mở ra di động, lúc này di động thượng phía trước gặp qua sở hữu icon. Giống quy tắc trò chơi, người chơi trạng thái, thân phận chấp hành linh tinh tất cả đều không ở. Trên màn hình di động chỉ có một icon. Mặt trên viết ai là nằm vùng, 4 chữ, ai là nằm vùng, nhìn đến này xa lạ lại quen thuộc 4 chữ, Thẩm Mộc bất giác hơi hơi sửng sốt, phía trước mấy cục trong trò chơi dự tuyển tái, đều là tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt hình thức. Tới trước đến, này vẫn là lần đầu tiên dùng một khác chàng trò chơi phương thức tiến hành dự tuyển. Chính mình ở bị chụp tới Huyền Mệnh trò chơi phía trước. Còn mới vừa chơi đùa mấy cục ai là nằm vùng, Thẩm Mộc tựa hồ nhớ tới cái gì, khóe miệng lộ ra một tia ý cười, có ý tứ, tiến vào trò chơi click mở quy tắc không dài, Thẩm Mộc thực mau đảo qua, cơ bản chính là bình thường ai là nằm vùng trò chơi quy tắc. Một ván định thắng bại, này một ván 10 cá nhân, người tốt mới có 7 người, nằm vùng mới có 3 người, hai chương bình thường nằm vùng bài. Một chương bạch bản bài, đường trường thượng còn thừa hai người khi, nếu còn có nằm vùng không có bị loại trừ, tắc nằm vùng phương thắng lợi, ở cuối cùng thời khắc đã đến trước đầu ra sở hữu nằm vùng. Tắc người tốt phương thắng lợi, đáng giá nhắc tới chính là, nếu người tốt phương thắng lợi, như vậy không hề nghi ngờ bị đào thải ba người chính là nằm vùng phương ba người. Mà nếu nằm vùng phương thắng lợi, cũng không phải từ người tốt phương tùy cơ đá ra ba người, mà là trước hết bị oan chết ba gã người tốt bị đào thải. Có thể nói là tương đương công bằng tái chế, trừ lần đó ra, yêu cầu đặc biệt chú ý chính là, lên tiếng trình tự cùng đầu phiếu quy tắc, lên tiếng trình tự vòng thứ nhất từ 1 hào bắt đầu, đến 10 hào kết thúc, đợt thứ 2 đảo lại, vòng thứ 3 lại chính trở về. Dãy số cùng thân phận bài giống nhau là tùy cơ phát. Giữa hai bên không có gì tất nhiên quan hệ, dãy số cũng ở rút ra thân phận khi cùng nhau phát. Mà đầu phiếu còn lại là có cứng nhắc quy định, mỗi người cần thiết đầu phiếu, không thể bỏ phiếu người trực tiếp bị loại trừ. Nếu xuất hiện hai người hoặc nhiều người bình phiếu, tắc bổn luân không có người bị loại trừ. Nhìn đến nơi này khi Thẩm Mộc ý nghĩ phiêu xa. Nếu vòng thứ nhất liền có 4 người bỏ phiếu, kia hệ thống sẽ làm ra sao cái gì phản ứng? Là khác tuyển một người bổ vị, vẫn là thay đổi quy tắc trò chơi. đem 7 người cục biến thành 6 người cục. Như vậy vừa thấy, phải đợi nhân viên tuyển ra sau mới công bố chính thức quy tắc trò chơi. Có phải hay không chính là vì phòng ngừa nhân số đột nhiên sinh ra biến dị? Thẩm Mộc càng nghĩ càng tò mò. Bất quá không có khả năng sẽ có 4 người đồng thời từ bỏ đầu phiếu. Một người còn có điểm khả năng, giống, mù, không thấy được quy tắc trò chơi chung bỏ phiếu tức bỏ quyền. Hoặc là tâm thái băng rồi tự sa ngã. Thẩm Mộc thu hồi suy nghĩ không hề do dự. Điểm đánh màn hình góc trên bên phải, rút ra. Ai là nằm vùng trò chơi này? Nói khó cũng không khó. Nói đơn giản càng không đơn giản. Tinh túy liền ở chỗ trừ bỏ bạch bàn. Người không biết chính mình có phải hay không nằm vùng. Đã muốn đem chính mình đưa người tốt chơi. Lại phải đề phòng chính mình chính là cái kia nằm vùng. Nói đã không thể quá kỹ càng tỉ mỉ. Nếu ngươi là người tốt, này liền tương đương đem tin tức đưa cho nằm vùng. Thông minh nằm vùng sớm liền đoán được người khác bài. Nếu lên tiếng vị trí dựa sau, khả năng một vòng đều sẽ không bại lộ. Lại không thể quá đơn giản, mặc kệ ngươi có phải hay không nằm vùng. Nói quá đơn giản đều thực dễ dàng bị đá ra đi. Liền tính ngươi bị đá ra đi ngươi đều không nhất định biết chính mình có phải hay không bị oan chết. Trò chơi này dễ dàng nhất phạm một sai lầm, chính là giai đoạn trước lo lắng cho mình là nằm vùng. Đem lực chú ý đều đặt ở che giấu chính mình cùng phán đoán chính mình rốt cuộc có phải hay không nằm vùng thượng, nếu là nằm vùng còn hảo, vừa lúc ẩn tàng rồi chính mình, nếu không phải, chờ hậu kỳ phát hiện chính mình là người tốt, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này lại đi bắt nằm vùng. Kia đã không còn kịp rồi, chờ ngươi phản ứng lại đây thời điểm, nên phản ứng lại đây người không sai biệt lắm cũng đều biết rõ ràng. Trong lời nói tự nhiên sẽ không lại có cái gì lỗ hổng. Lúc này lại chào nằm vùng liền khó khăn, muốn từ lúc bắt đầu, ở không rõ ràng lắm chính mình là cái gì thân phận thời điểm. Liền tận lực nhiều lưu ý mỗi người lên tiếng. Tìm ra trong đám người nhất không hài hòa thanh âm mơ siêu ngược lại là bạch bản lập trường tương. Đối rõ ràng, mục tiêu cũng thực chuyên nhất, đoán ra chính xác đáp án, ít nhất làm chính mình không phải nhất không giống người thường kia một cái. Bất quá bạch bản trừ bỏ biết chính mình là nằm vùng. Tin tức lượng là không, có thể nói lập trường nhất rõ ràng bạch bản ngược lại khó khăn là lớn nhất bài. Trừ đến cái gì kỳ thật cũng đều còn hảo. Trước hai đợt nói mơ hồ một chút, chỉ cần không phải nhất mơ hồ hoặc là mạch não cùng đại gia không giống người thường. Không đến mức bị sớm đá ra đi, chờ đến 3-4 luân thời điểm trong lòng nhiều ít cũng nên hiểu rõ. Mà vị trí cũng không phải như vậy có tầm ảnh hưởng lớn. Tuy rằng nếu bắt được dựa trước dãy số, ở vòng thứ nhất lên tiếng khi tin tức không đủ. Bất quá khóa dựa trước dãy số nói không như vậy rõ ràng cũng thực bình thường. Mà đợt thứ hai lên tiếng thời điểm không sai biệt lắm có thể nghe hai đợt. Trong lòng cũng nhiều ít có cái quá mức, chỉ cần không phải trừ đến bạch bản lại trừ đến một hào. Vấn đề đều không lớn, nghĩ như vậy, Thẩm Mộc đem ánh mắt trở xuống màn hình, người chơi Thẩm Mộc lâm thời dãy số là một hào. Thẩm Mộc trong lòng lột bột một chút, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Một hào người chơi Thẩm Mộc trừ đến bổn luân bạch bản bài. Không có từ ngữ mấu chốt Thẩm Mộc, ngoặc kép, trầm mặc là đêm nay Khang Kiều. Tại ngoại giới đại gia cùng nhau chơi trò chơi thời điểm. Vì trò chơi thể nghiệm, người chủ trì tổng hội tránh cho làm bạch bản cái thứ nhất lên tiếng. Huyền mệnh trò chơi hệ thống hiển nhiên không có cái này an bài. Dựa các ngươi, dư lại hai cái đồng đội. Đinh, lúc này, di động phát ra một tiếng thật nhỏ tiếng vang. Sở hữu người chơi thân phận phát kết thúc. Trò chơi bắt đầu, một hào người chơi bắt đầu lên tiếng theo này một hàng chữ viết biến mất. Trên màn hình xuất hiện có thể đưa vào bàn phím. Góc trái phía trên là lên tiếng người chơi lâm thời đánh số. Càng dẫn nhân chú mục chính là góc trên bên phải đột nhiên xuất hiện màu đỏ đếm ngược. 30, 29, 28, Thẩm Mộc sợ ngây người. Một người liền nửa phút lên tiếng thời gian sao? vốn đang tưởng lại tự hỏi một chút đâu. Quả nhiên vẫn là dựa các ngươi. Cố lên, 26, 25, nói vẫn là muốn nói. Cái gì đều không nói khẳng định phải bị đầu đi ra ngoài. Nói còn có chuyển cơ. Thẩm Mộc nỗ lực dẫy dụa nghĩ nghĩ. Hiện tại loại tình huống này, hoặc là nói đặc biệt mơ hồ, tỉ như, mọi người đều gặp qua, hoặc là chúng ta đều tiếp xúc quá một cái đồ vật. Phù hợp yêu cầu xác suất vẫn là khả quan, nếu là vừa lúc là cái không thường thấy sự vật, hoặc là căn bản không phải sự vật, mà là một cái khái niệm tính chất từ, vậy chỉ có thể nhận tái, hoặc là, miêu tả phi thường cụ thể. Dứt khoát tùy tiện tìm một cái cụ thể sự vật miêu tả một chút. Tuy rằng đại khái suất miêu tả đầu trâu không đối mã miệng nhanh chóng bị ném văng ra. Nhưng một khi miêu tả chuẩn xác, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại có người hoài nghi chính mình là nằm vùng. 15, 14, Thẩm Mộc khẽ thở dài một cái. Không hề do dự, nhanh chóng ở trên màn hình đưa vào một câu. Chúng ta đều gặp qua, vẫn là trước cầu một chút đi. Cụ thể miêu tả, Thẩm Mộc xoa xoa ấn đường, tiến hành cụ thể miêu tả phương pháp tuy rằng bí quá hóa liều. Nhưng cao nguy hiểm cao tiền lời, mạo hiểm thử xem cũng không có gì. Vấn đề là, không có bất luận cái gì tin tức nhất thời hoàn toàn không biết nói cái gì. Thẩm Mộc phát xong ngôn, đếm ngược thực mau liền kết thúc, góc trái phía trên dãy số biến thành 2. Góc trên bên phải đếm ngược từ 30 một lần nữa bắt đầu đếm ngược. Hai hào người chơi hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Trên màn hình thực mau xuất hiện một hàng tự. Rất tuấn tú, rất tuấn tú. Kia không thể là cái khái niệm. Thẩm Mộc trong mắt hiện lên một tia ý cười. Hai hào cái này miêu tả rất thú vị. Rất tuấn tú, chẳng lẽ là cái nào minh tinh hoặc là vĩ nhân sao? Hai hào lên tiếng kết thúc. Ba hào người chơi lên tiếng, ba hào người chơi không biết là đánh chữ chậm, vẫn là còn không có tưởng hào, mãi cho đến đếm ngược mau kết thúc khi, ba hào lên tiếng nội dung mới khó khăn lắm xuất hiện. Có đôi khi rất lợi hại, có đôi khi rất lợi hại. Ba hào cái này miêu tả cùng hai hào, rất tuấn tú, có chung chỗ. Còn bỏ thêm không xác định có đôi khi, hơn nữa ba hào đến cuối cùng mới đánh này 6 cái tự. Ba hào, là ở cùng phong hai hào. Hắn bắt được nhân vật không soái, làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phía trước chuẩn bị tốt từ cũng không có phương tiện lại dùng. Cho nên chỉ có thể lâm thời tưởng một cái cùng hai hào tương tự. Lại ba phải cái nào cũng được miêu tả. Vẫn là ba hào vốn dĩ tưởng nói liền cùng hai hào không sai biệt lắm. Bị hai hào giành trước, thời gian gấp gáp. Tưởng đổi lại không đổi đi, cho nên đến cuối cùng cũng chỉ có thể chấp vá nói. Tạm thời còn không thể xác định ba hào là địch là bạn. Bốn hào người chơi lên tiếng, cùng chúng ta tình cảnh hiện tại có nào đó quan hệ. Thẩm Mộc hơi hơi rung lên. Cái này lên tiếng cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, có thể nói là khá lớn gan lên tiếng. Nếu hôm nay bốn hào được đến phiếu không nhiều lắm. Này có lẽ là một cái đột phá khẩu. Năm hào lên tiếng, cùng chúng ta tình cảnh xác thật có quan hệ tựa hồ là cảm thấy không ổn. Năm hào lại bổ sung một câu, là hai chữ, cùng chúng ta tình cảnh hiện tại có quan hệ, rất tuấn tú, rất lợi hại, là cái gì a? Sáu hào lên tiếng, hẳn là đều gặp qua đi, cũng soái không soái muốn xem thẩm mỹ. Hai chữ nhưng thật ra thật sự. Ta cũng là hai chữ. Thẩm Mộc ánh mắt chợt lóe. Sáu hào đây là Phạm Húy, này không phải giết người trò chơi hoặc là người sói sát. Chỉ cần biểu đạt chính mình lập trường liền có thể, nhất định phải có hoàn toàn mới quan điểm cùng miêu tả. Cùng phong bị đầu đi ra ngoài là tất nhiên kết quả. Hy vọng sáu hào hay là nằm vùng tiểu đồng bọn, bảy hào người chơi lên tiếng, bảy hào lên tiếng lời ít mà ý nhiều. Làm, hắn, nương, Thẩm Mộc, bảy hào nếu là không bị đầu đi ra ngoài, rốt cuộc là cái gì từ có khả năng, hắn, nương. Tám hào người chơi lên tiếng, ta không cảm thấy có bao nhiêu lợi hại, các ngươi chính mình nghĩ lại, thật sự rất lợi hại sao? Gì, cái này tám hào, Thẩm Mộc mày bất giác nhẹ nhàng nhíu một chút. Phía trước mọi người tựa hồ đối, rất lợi hại, cái này từ không có gì phản đối thái độ. Tám Hào lúc này nói như vậy, rất có thể phải bị đầu đi ra ngoài. Nếu Tám Hào thật sự bị đầu đi ra ngoài, như vậy hai loại khả năng, hoặc là người tốt phương từ ngữ là một cái có thể làm người có tranh luận từ, không phải tuyệt đối lợi hại, hoặc là, người tốt phương từ rất lợi hại, nằm vùng từ không lợi hại, tương đối một chút này hai loại khả năng tính, Thẩm Mộc lại có loại dự cảm bất hảo, như thế nào cảm thấy Tám Hào là chính mình đáng thương nằm vùng tiểu đồng bọn đâu. Chín Hào người chơi lên tiếng, cái này từ không ngừng một trọng hàm nghĩa, đảo mắt tới rồi vòng thứ nhất xếp hạng nhất mặt 10. Hào người chơi lên tiếng, cùng động vật có quan hệ còn cùng động vật có quan hệ. 10 Hào người chơi lên tiếng kết thúc, lập tức tiến vào đầu phiếu, mà đầu phiếu trước cung người chơi tự hỏi thời gian cũng là 30 giây. Hết chương.